Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, cấp A quốc tế nhiệm vụ. Kim sắc oánh oánh chiếu rọi tại hắn quanh thân, theo thủ ấn cải biến, tản mát ra sóng chấn động bé nhỏ. Mặt trời mới mọc phía dưới, thiếu niên tâm vô bằng vụ tu hành lấy, mà tại hắn không có lưu ý trong óc. Phía trên khổng lồ tinh thần nguyên cũng chậm rãi tiết lộ ra một tia tinh thuần tinh thần năng bao phủ phía dưới. Thời gian dần trôi qua, tại hắn quanh thân, một sợi mắt trần có thể thấy kim sắc tán phát ra, quanh quẩn tại chung quanh hắn, thật lâu không tiêu tan. Giờ phút này, ở vào làng lá phương Bắc một chỗ địa vực, một tòa khổng lồ thành trì tọa lạc tại một chỗ bình nguyên phía trên. Dù cho cách thật xa chi địa, cũng có thể cảm nhận được cái kia phát ra liên tục không ngừng phồn hoa chi khí. Nơi này, chính là Hỏa Quốc trái tim chi địa, Hỏa Quốc đại danh phủ. Luận phồn hoa cùng hưng thịnh, bất luận cái gì một cái ninja thôn đều không thể cùng một quốc chi đều so sánh với. Huống chi, tòa thành trì này chính là thế gian này danh xưng phồn vinh nhất lửa chi đại danh chi địa. Tích tích, tích tích, lúc này, tại đại danh thành một chỗ bí ẩn dưới mặt đất trong phòng, tĩnh mịch bầu không khí đột nhiên bị đánh phá. Gấp rút mà vang dội tín hiệu không ngừng trong phòng lấp lóe. Một đạo ẩn từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh bị đánh thức, lập tức mở ra tản mạn ánh mắt, duỗi tay cầm lên máy nhận tín hiệu, nhàn nhạt nói, nơi này là Hỏa Quốc, Tiết Quốc thỉnh cầu Konoha hiệp trợ, nhiệm vụ các loại hạn là cao nhất. Hắn lời còn chưa nói xong toàn triển lộ, một đạo dồn dập nam tử trung niên thanh âm từ máy nhận tín hiệu bên trong vang lên. Để hắn có chút không kiên nhẫn cau lại lông mày. Nhưng lập tức máy nhận tín hiệu bên trong vang lên lời nói để ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Tuyết Quốc, các loại hạn cao nhất nhiệm vụ. Ngoặc kép, sau một lát, cái này một tin tức bị hắn lấy tốc độ nhanh nhất liên thông hướng về phía Konoha phương diện. Về sau, tựa như tại một đàm ninh tĩnh chết trong nước bỏ ra một cục đá, nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Konoha nhiệm vụ tổ bên trong, hai tên tuổi trẻ Konoha ninja thần sắc kinh ngạc nhìn xem ngày xưa thần sắc ổn trọng đội trưởng một. Mặt vội vàng mở cửa sông về ảnh lâu chỗ cao nhất. Đạp đạp, vội vàng chạy âm thanh, lập tức hấp dẫn một chút ánh mắt kinh ngạc. Nhưng tên thanh niên kia ninja lại không có chút nào lưu ý. Đi thẳng tới Hokage làm việc trước cửa. Đụng, không có chút dừng lại. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Đệ tứ đại nhân, có quốc tế cao nhất nhiệm vụ đến. Ân, lúc này, ngồi đang làm việc trước đó Namikaze Minato khẽ ngẩng đầu. Lông mi cau lại, nhàn nhạt nói. Lúc nào, nội dung cụ thể. Thanh niên ninja thần sắc dừng một chút. Lập tức nói. Trước đó một phút bên trong từ phương Bắc Tiết Quốc truyền lại cao nhất tuyên bố nhiệm vụ. Tiết Quốc phát sinh phản loạn. Tiết Quốc đại danh vì vậy thỉnh cầu Konoha điều động ninja trợ giúp. Tiết Quốc, Tiết Quốc đại danh phụ theo tự mình hạ đạt nhiệm vụ ủy thác. Lấy một nước vì người ủy thác, thuộc ở quốc tế nhiệm vụ khẩn cấp, thấp nhất vì A cấp. Ân, để bảo đảm nhiệm vụ thành công cùng an toàn, tất yếu muốn xuất động thượng nhẫn mới có thể. Namikaze Minato trầm ngâm một lát, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, nói, thông tri trưởng lão nghị viên, Konoha đem đối Tiết Quốc triển khai quốc tế trợ giúp. Vâng, ngoặc kép, ngay tại lúc đó, yên lặng một chỗ trong bóng tối, đèn đuốc như đậu, khẽ đung đưa, Danzo đối mặt với lờ mờ lẳng lặng lắng nghe người một tên gốc ninja báo cáo. Từ đại danh thành tin tức đã truyền đến, Tiết Quốc đã bị phản loạn chỗ phá vỡ. Chỉ là Tiết Quốc đại danh như cũ còn sống, còn chưa có tử vong tin tức truyền ra. Vì vậy một chút chung với đại danh ẩn nấp thế lực nhao nhao hạ nhiệm vụ ủy thác. Thông qua nhiệm vụ đến hoàn thành phục quốc A. Cái này là không thể nào. Konoha sẽ không cuốn vào. Nếu không chắc chắn thu nhận còn lại đại quốc đối địch. Nỉ non một câu. Danzo chậm rãi quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Tướng Tất Tứ Đại Mục đã tổ chức trợ giúp hội nghị. chỉ là nhân viên lựa chọn muốn làm một điểm an bài. Ngoặc kép, ta đồng ý từ thượng nhẫn tạo thành nhiệm vụ ban tổ. Nhưng lúc này Tiết Quốc cụ thể tình báo vẫn chưa truyền đến. Vì để tránh cho không cần thiết nghi kỵ, lần đầu động viên thượng nhẫn chỉ có thể là một tên. Vì thăm dò tiểu tổ, trang nghiêm trong phòng, mấy chục đạo nhân ảnh lẳng lặng bên cạnh ngồi. Một tên thương lão nhân ảnh hơi hơi híp con mắt, nhàn nhạt nói, ta đồng ý chuyển ngủ ý kiến của đại nhân. Nếu là Tiết Quốc đại danh đã bỏ mình, như vậy phản nghịch sẽ thành chúa tể. Đến lúc đó Konoha nhất định phải rời khỏi trận này nhiệm vụ. Tránh cho phiền toái không cần thiết. Thu nhận tân nhiệm Tiết Quốc đại danh địch ý. À, chỉ là trước mắt trong thôn thượng nhẫn không có gì ngoài đa số tân tấn bên ngoài. Có năng lực đảm đương nhiệm vụ này đều đã có nhiệm vụ mang theo. Nhân tuyển như thế nào chọn lấy? Bầu không khí dần dần tĩnh mịch lên. Thời kỳ này, mặc dù hòa bình đã kéo dài 3 năm, nhưng ninja thế giới chiến tranh lại là thời khắc cũng có thể bộc phát. Vì vậy, lưu thủ thôn thượng nhẫn là vậy ít. Đa số đã trải rộng biên phòng chi địa, đề phòng cái khác đại quốc ninja xâm lấn hành động. Mà có thể lưu thủ thôn thượng nhẫn không có gì ngoài tân tấn bên ngoài. Chính là một chút chỉ đạo hạ nhẫn đảm đương thượng nhẫn. À, các ngươi tựa hồ quên đi một người đâu. Đột nhiên, một mực trầm mặc Sarutobi Hiruzen nhàn nhạt cười. Chậm rãi nói. Hatake Kakashi. Ân, Hatake Kakashi. Đúng, một số người ánh mắt đột nhiên lấp lóe, lộ ra một tia hiểu rõ. Từ lần thứ 3 giới ninja đại chiến trải qua lễ rửa tội xuống thượng nhẫn. Kakashi hoàn toàn chính xác có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Áo, tiểu gia hỏa kia thế nhưng là cực kỳ thiên phú ninja đâu. Ta đồng ý Kakashi nhiệm vụ tiếp nhận. Không có gì ngoài một ít trưởng lão nghị viên đồng ý bên ngoài. Làm Hokage trực tiếp cố vấn Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu cũng nhìn nhau nhẹ gật đầu. Namikaze Minato trầm ngâm lông mi nhàn nhạt nhảy một cái. Mặc dù hắn đối với mình đệ tử năng lực cực kỳ tán thành. Chỉ là hắn lúc này, nghĩ đến cái kia một đạo lộ ra băng lãnh cô tịch bóng lưng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhàn nhạt nói, Kakashi bởi vì lần trước nhiệm vụ, nỗi lòng có chút kịch liệt ba động. Lúc này để hắn đảm nhiệm như nhiệm vụ này, tựa hồ có chút không ổn. Minato áo, tâm thương không phải thời gian có thể bình phục đây này. Với lại thân là ninja, là tất nhiên phải thừa nhận người bình thường khó có thể chịu đựng thống khổ, mới có thể trở thành một tên ưu tú Konoha ninja. Đồng thời trên con đường này đi được càng xa. Sarutobi Hiruzen nhàn nhạt nói. Lập tức ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Nói, với lại, ta tin tưởng lấy Kakashi tâm trí, đủ để phân tình hiện thực. Hiruzen nói không sai. Đột nhiên, tại cửa phòng đóng chặt bên ngoài vang lên một đạo nhàn nhạt thanh tuyến. Đột ngột vang vọng tại trong tai mọi người. Danzo, hắn vậy mà cũng tới. Tại một đám ánh mắt kinh ngạc bên trong, Danzo chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía ở vào bên trên thủ vị trí Namikaze Minato. Trong ánh mắt dị quang nhàn nhạt hiện lên. Hờ hững nói, liên quan tới Tiết Quốc tình hình ta đã biết. Không biết đạo thứ đệ tứ như thế nào quyết đoán. Đã Tiết Quốc thân thỉnh nhiệm vụ. Như vậy dựa theo lệ cũ, chúng ta tất nhiên chịu lấy lý nhiệm vụ của lần này. Bất quá đối với cụ thể áp dụng thì là cần dẫn đội thượng nhẫn tự mình đi phán định. Bây giờ đã đệ tam đại nhân cùng Danzo trưởng lão đồng thời đề cử. Như vậy lần này lúc đầu ninja dẫn đội chính là Hatake Kakashi. ... Trầm mặc một lát, Danzo có chút nheo lại mắt trái đột nhiên mở ra. Nhàn nhạt nói, ngô, ninja trưởng thành luôn luôn nương theo lấy nguy cơ. Như vậy lần này sớm để tấn thăng hạ nhẫn cộng đồng tham dự tốt. Tân tấn hạ nhẫn, một tên trưởng lão có chút nhíu mày. Lập tức ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Nói, bọn hắn không phải tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù mà tại ninja học viện tu hành chính quy cơ sở A. Bọn hắn có thể thừa nhận được loại này tôi luyện A. Hừ hừ, Danzo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, tầm thường luôn luôn trong lúc vô tình chậm người một bước. Lần này tân tấn hạ nhẫn bên trong có 4 tên thiên tài ninja. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi cùng mộc độn ninja Tokugawa Kawahito cùng Uzumaki Jimaki. Thiên phú của bọn hắn cùng độ lượng đã đến gần vô hạn hiện tuổi trẻ cực hạn. Như vậy duy nhất hạn chế bọn hắn tiếp tục trưởng thành chỉ có tầm mắt cùng kinh nghiệm. Những này, tại trong thôn cũng không thể thu hoạch được. Chỉ có kinh lịch chân chính tôi luyện, bọn hắn mới có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên quay người. Ánh mắt lướt qua ở vào Namikaze Minato một bên Sarutobi Hiruzen. Nhàn nhạt nói, Hiruzen, người nên minh bạch. Nếu là gốc ninja nhận lấy hạn chế, như vậy chỉ có quay về tại hắc ám. Nói xong, khóe miệng của hắn có chút nhất câu, chậm rãi đi tới. Ân, nghe được Danzo sau cùng một câu đổi, Sarutobi Hiruzen có chút nhíu mày, trầm thấp thầm nghĩ, thì ra là thế, hắn vẫn là không có hoàn toàn từ bỏ mộc độn cùng Uzumaki huyết mạch đâu. Minato, nghĩ tới chỗ này, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú Namikaze Minato. Hai người không lời yên lặng gật đầu. Tốt, thời gian cấp bách, thông chi một chút đi. Hatake Kakashi trở lệnh tiếp nhận A cấp nhiệm vụ, tăng viện tuyết quốc, đồng thời điều động hạ nhẫn. Uchiha Shisui, Uzumaki Tamajitsu, tổ ba người thành thăm dò tiểu đội, lập tức tiến về tuyết quốc. Namikaze Minato thanh âm lạnh lùng vang lên, truyền ra ngoài. Vâng. Hai bóng người từ cửa phòng chỗ lóe ra, lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh tan biến tại cuối lối đi. Sáng sớm hào quang nhàn nhạt vương vãi xuống. Giờ khắc này, Konoha bình tĩnh như trước như trước. Shimura Danzo đứng tại một chỗ ngóc ngách bên trong, nhìn qua trong nháy mắt rời xa hai đạo anbu thân ảnh, chậm rãi cười cười. Lập tức, hắn trầm mặc một lát, trực tiếp hướng về chữa bệnh cao ốc đi đến. Con mồi đã động đâu? Hắn trầm ngâm nói nhỏ, hiển lộ ra từng tia dữ tợn băng lãnh. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời, như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.